Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230: Truy đuổi mộng trẻ sơ sinh lòng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, muội tử kia vẫn không có trả lời. Chẳng qua là cười, cười một tiếng, hai cái má lúm đồng tiền có chút ngọt ngào ý nghĩa. Đầu năm nay có thể sinh ra má lúm đồng tiền cô nương đại khái cũng chỉ hiểu ăn phục vụ viên nhóm. Người này thề, nhưng Vạn Phong lại có nghi vấn, không phải là cái si mê đi. Lãnh gia Ngô Chuân, phục vụ viên cuối cùng mở miệng. Nhưng chỉ nói cái địa chỉ lại không nói mình tên chữ. Muội tử, ngươi còn không có nói cho tên ta đâu, không nói cho ngươi. Nói xong phục vụ viên lưu lại một cái nụ cười, xoay người thành thực đi. Vu Khánh Đào nhìn nữ sinh hình bóng 10 phần thất vọng, nàng tại sao không nói cho tên ta? Ta nói Đào ca, đầu ngươi có phải hay không đá làm người ta đều nói cho nhà ngươi ở nơi nào? Ngươi đi Lãnh gia Ngô Chuân hỏi thăm chẳng phải sẽ biết. Cái này độ khó không cao đi. Vu Khánh Đào gật đầu, cũng đúng. Dù sao Ngô Chuân lại không lớn. Sau khi nghe ngóng là có thể hỏi thăm được. Rượu này uống được vậy không đúng. Người ta còn đặc biệt con ba ba nhìn đậu xanh đối nhãn. Cái này kêu là chuyện gì? Đại khái mới vừa rồi Vu Khánh Đào lộ ra con ba ba khí đưa tới cô bé chú ý. Dựa theo năm 80 thẩm mỹ quan, cái cô gái này ánh mắt rất có tật xấu. Vậy thời kỳ côn đồ nhưng mà không thế nào cật hương. Là không công việc chính đáng. Năm mã lục lẫn vào đại danh từ, rất dễ dàng tìm không được vợ. Nhưng thế giới chính là như thế kỳ quái. Bách hóa nghênh trăm khách. Cái này thì giống như một kiện lủng một lỗ quần, hết lần này tới lần khác liền gặp một cái có lộ âm. Phích chủ nhân, Vạn Phong ha ha cười. Cười Vu Khánh Đào không giải thích được. Huynh đệ, chớ vì vậy than cứt chó làm trễ nãy chúng ta tửu hứng. Tới đi một cái, hàng này đã uống 42, sắc mặt mau và tôm tít một cái sắc. Ta nói chờ một hồi ngươi còn có thể trở về sao, đừng uống nhiều rồi hết hải lý chết chìm. Đây cũng không phải là mười mấy năm sau đi ra ngoài cái loại đó bừa bộn 38, 42 độ rượu. Đây chính là chính tông 60 độ đốt rượu. Không phải đùa giỡn, không có chuyện gì. Ta uống cái 672 một chút đều không mang hoảng. Năm ấy đâu có thể uống nhiều như vậy rượu. Đây cũng tính là khả năng. Lại một chung xuống bụng. Vu Khánh Đào rốt cuộc nói đến tránh đề. Huynh đệ, ngươi nói trên đường lão hạ là anh cả ngươi. Vạn Phong gật đầu. Là như thế cái chuyện này. Trước đó vài ngày chúng ta và Nam Đảo hụp đầu xuống nước có chút ăn Tết. Bọn họ bị thất thế tuyên bố muốn tìm lão hạ thu thập chúng ta. Hụp đầu xuống nước là ai? Vạn Phong không nhận biết, vậy không có nghe nói. Nhưng Nam Đảo hắn vẫn là biết. Mặc dù tên gọi Nam Đảo nhưng cũng là ở trên đất bằng, cũng không tại hải lý. Các người ở công xã Hắc Tiều Đông Nam, Nam Đảo ở công xã Hắc Tiều Tây Nam. Cách mấy chục dặm các người cũng có thể phát sinh va chạm. Đây chính là cướp địa bàn, tranh đoạt ai là hắc san hô lão đại. Cái này không đụng phải sao? Ý ngươi là để cho ta và lão hạ nói một tiếng để cho hắn đừng chuyến. Các người ở giữa nước đục này thôi, người anh em thật là người thông minh. Ca chính là ý này, ta lấy là bao lớn chuyện. Cái này dễ thôi, chuyện một câu nói mà. Lão hạ bảo đảm sẽ không tới. Đối với Vạn Phong mà nói đây quả thật là không gọi chuyện. Thật đúng là liền chuyện một câu nói mà, nhưng nói đi nói lại thì, hắn chính là không cùng Hạ Thu Long nói. Hàng này bây giờ cùng lão bà kiếm tiền đều đỏ mắt. Nào có thời gian phản ứng những thứ này kê mau toán bì. Như vậy cũng tốt, huynh đệ, không phải ca thứ khoác lác. Chỉ cần trên đường người không ra mặt, không bao lâu hắc san hô chính là ca định đoạt. Sau này ở nơi này một mảnh có chuyện gì, ngươi đề ra ca tên chữ liền sử dụng tốt. Tới tới, tái chỉnh một cái, trời ạ, đề ra ngươi tên chữ không biết bị đòn hay là chờ ngươi xông ra danh tiếng rồi hãy nói. Trong tiệm cơm lục tục tiến vào một ít quý khách, bắt đầu náo nhiệt lên. Mà Vạn Phong và Vu Khánh đào rượu cục thì tiến vào hồi cuối giai đoạn. Vạn Phong uống xong một miếng cuối cùng bia, lúc này Vu Khánh đào đã 2 lạng rưỡi rượu trắng xuống. Bụng, Đào ca, trong nhà ta có rất nhiều chuyện cũng không cùng ngươi ở chỗ này uống. Chính ngươi từ từ uống. Trong lòng có chút đếm đừng uống được liền đông tây nam bắc cũng không phân rõ, không về nhà được. Không có chuyện gì, ta chính là cùng uống vậy, không có chuyện gì. Đều đã bắt đầu lắc lư còn khoác lác so. Hàng này có thể hay không uống chết Vạn Phong sẽ không đi cân nhắc. Hắn quả thật phải đi về. Trong nhà còn một gian hàng lớn chuyện đây. Hai người ở hiệu ăn bên ngoài bắt tay nói tạm biệt sau đó. Vu Khánh Đào trở về tự rót tự uống. Vạn Phong thì chạy xe hướng bắc đi Vương Trang cái tuyến kia về nhà. Mặc dù chỉ là một chai bia, nhưng Vạn Phong vậy cảm giác thân thể có tung bay lâng lâng xung động. Đời trước tửu lượng của hắn liền lơ là bình thường. Mình một người uống rượu một chai bia còn muốn còn lại 1/5. Coi như trên bàn rượu có lời tiếng nói hợp ý người trợ hứng cũng sẽ không vượt qua 3 bình. Ngày hôm nay đây là hắn sống lại tới nay lần đầu tiên uống rượu. 12.5 độ bia để cho trong lồng ngực của hắn thanh tỉnh nhưng đầu óc nhưng hưng phấn dị thường. Trong lòng có một loại cảm xúc mạnh mẽ muốn phun ra. Nếu như lúc này Loan Phượng ở bên người nói không chừng hắn thì sẽ thú tính đại phát làm ra chút. Nhi đồng không thích hợp sự việc. Đáng tiếc Loan Phượng không ở chỗ này. Lúc này Vạn Phong đi ở Vương Trang và thôn Phác chỉ thấy trên sơn đạo. Hai bên là sắp tiến vào thu hoạch mùa màng hoa màu. Bởi vì là buổi trưa trên đại lộ trừ hắn ra không có một bóng người. Gió thổi qua đỉnh đầu để cho hắn trong lòng có hào hứng phun trào. Hắn quyết định hát một bài ca. Đời trước hắn cũng rất thích ca hát. Nhưng sau khi sống lại thật giống như không hát qua mấy lần. Về phía trước chạy, đón mắt lạnh và cười nhạo sinh mạng rộng lớn không trải qua gặp trắc trở làm sao có thể cảm thấy. Vận mệnh nó không cách nào để cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như máu tươi tung tóe. Ôm ngực tiếp tục chạy mang trẻ sơ sinh kiêu ngạo sinh mạng lóng lánh không trải qua gặp trắc. Chờ làm sao có thể cảm thấy thà kéo dài hơi tàn không bằng thỏa thích cháy đi có một ngày sẽ tái. Phát mầm, hát tới nơi này. Vạn Phong bị mình sợ hết hồn. Liền về điểm kia men rượu cũng dọa tỉnh lại. Bài hát này điệp khúc hắn lại hát đi lên không có một chút giả âm hoàn toàn dựa vào vốn. Âm hát đi lên, không có hàng điều. Cứ việc cao nhất điều bộ phận có chút guồng nước. Guồng nước không là vấn đề. Bài hát này nếu như ở cao chiều bộ phận không lật điểm xe căn bản là hát không ra cái loại đó cuồng. Loạn, thề bùng nổ cảm giác. Đây là đời trước Vạn Phong thích nhất mấy bài hát một trong. Nghe ca phương diện Vạn Phong tự nhận mình là một loại khác. Là một người đàn ông hắn cơ hồ cho tới bây giờ không nghe người phụ nữ ca hát. Nguyên nhân chỉ có một. Thái âm mềm. Hắn chỉ nghe người đàn ông ca hát, nhưng ẻo là ngoại trừ. Hắn chỉ nghe những cái kia tiết tấu khá nhanh tràn đầy kim loại cảm ca khúc. Những cái kia mềm nhũn không có sức người yêu ta yêu nàng lại yêu bài hát của nàng hắn cho. Tới bây giờ không nghe, hắn nhận là ca khúc sẽ phải bị người một loại hăng hái hướng lên bị nhiễm. Mà không phải là nghe xong có đi chết xung động. Cho nên hắn nghe được ca khúc đều là loại này lực lượng cảm 10 phần ca khúc. Đời này vẫn như vậy. Truy đuổi mộng trẻ sơ sinh lòng bài hát này là hắn đời trước thích nhất ca khúc. Nhưng là chỉ dám nghe cũng không dám hát. Bởi vì là điệp khúc bộ phận giọng quá cao chính là dùng giả âm cũng hát không đi lên. Nhưng là ngày hôm nay. Hắn lại không có áp lực chút nào hát đi lên vì chắc chắn mới vừa rồi phát sinh hết thảy không phải. Ảo tưởng, hắn nhận thức chân thật lành lặn hát một lần. Bình thường, mình quả thật có thể điều khiển bài hát này.